Vô hạn thượng quang, quyển 14 chương 13, hủy diệt và hồi sinh. Góc truyện audio.com, nhìn xuống bên dưới khung cửa sổ, Katsuragi Misato đang dẫn theo Ikari Shinji lái xe đi mất, trên môi A Tinh hiện lên nụ cười, hắn đang định quay đầu nói với những người khác mấy câu thật cool, thế nhưng cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy lại tức khắc khiến hắn nổi cơn tam bành, bởi vì hắn chợt nhìn thấy Roger đang cầm lấy cái tai nghe mà Misato để lại và cứ đứng đó lô alo. Không ngừng, hình như hắn đang nói tôi là Enzo thứ 8, coi chừng tôi đánh thẳng qua đó tiêu diệt các người gì đó. Anh bị đần độn hả? A Tinh tức giận giật phăng cái tai nghe nọ, sau đó gào thét nói. Anh tưởng mấy câu trước đó có thể dễ dàng để cho người ngoài nghe được sao? Nếu không phải tôi vẫn luôn làm nhiễu sóng thì anh tưởng mình vẫn có thể chơi mãi thế này được chắc? Roger cũng không tức giận, chỉ ngây ngốc cười mấy tiếng ha ha rồi không nói năng gì nữa. Trái lại, một đội viên đứng sau lưng hắn lại hỏi. Không phải do ánh sáng tâm linh của đội trưởng làm nhiễu sóng sao? Sao lại thành ra là A Tinh gây nhiễu sóng thế? A Tinh liếc nhìn Roger một cái nói. Ánh sáng tâm linh của anh ta có thuộc tính không gian, nhưng lại chưa mạnh đến mức có thể bóp méo được cả không gian, mà những loại thiết bị điện truyền tin này thì lại có liên quan đến điện từ, sóng ngắn. Về khía cạnh này thì lại là nghề của tôi bởi vì thuộc tính cường hóa của tôi chính là lôi thần. Nói đến đây, A Tinh nhìn người này và cả vài người khác dường như đều đang còn nghi hoặc hắn cũng không mất kiên nhẫn mà vẫn tiếp tục nói. Độ mạnh yếu của năng lực hoàn toàn không thể đưa ra kết luận dựa trên lượng sức mạnh ít hay nhiều của nó, mà phải dựa trên người sử dụng và phương pháp sử dụng. Đây chính là lời mà lúc mới bắt đầu Roger đã nói với tôi, bây giờ tôi cũng nói lại với mọi người, đừng bao giờ vừa có được một năng lực nào đó thì suy nghĩ đầu tiên liền là dùng năng lực này để nghiền nát kẻ thù, rồi sau đó lại làm mấy việc như đổi được sấm sét thì liền dùng sấm sét để oanh kích, đổi được hỏa cầu thì liền dùng hỏa cầu để oanh tạc. Đây mới là hành động ngu xuẩn nhất, thuộc tính sấm sét của tôi có thể phân nhỏ thành 3 bộ phận lần lượt là... Tuy A Tinh đang rất kiên nhẫn giải thích cho các đội viên cách vận dụng năng lực, dù sao thì đây cũng là một việc giúp cho đoàn đội càng thêm ngưng kết lại và cũng càng thêm mạnh hơn nữa, trước nay hắn vẫn luôn làm như thế, thế nhưng đầu óc của hắn thật ra đã bay tới nơi khác từ lâu rồi, ví dụ như câu trả lời của Katsuragi Misato, chúng tôi vừa đem đến sự hủy diệt, vừa đem đến sự hồi sinh. A Tinh đã trả lời như thế đó. Katsuragi Misato ngớ người ra, trong lúc nhất thời vẫn hơi không hiểu lắm, cô dừng lại trong chốc lát thấy A Tinh hình như không định nói thêm gì nữa, cô liền hỏi. Mong được nghe tường tận hơn, lúc này A Tinh mới nói. Không biết cô Misato đã từng nghe nói tới ngọn giáo Longinus? Một, chưa, cái mà tôi đang nói đến không phải là thần thoại trong kinh thánh, mà là một ngọn giáo y như thế thật sự tồn tại trong hiện thực. Sắc mặt của Katsuragi Misato khẽ biến, nhưng vẫn gian nan gật gật đầu, chỉ có điều cô không nói năng gì cả mà chỉ đưa mắt nhìn về phía A Tinh. Mà A Tinh thì lại tiếp tục nói, tôi nghĩ đó là chuyện cơ mật trong những chuyện cơ mật phải không? Nhưng đương nhiên với thân phận là một cấp cao của lớp, cô vẫn đủ tư cách được biết mà phải không? Góc truyện audio.com. Ngọn giáo này có liên quan đến kế hoạch hoàn thiện con người, nói một cách đơn giản thì lúc Enzo hoặc là... Eva thức tỉnh, sau đó xảy ra sự kiện chấn động, ngọn giáo này chính là một chiếc chìa khóa được dùng để khởi động một con đường khác ngoài sự kiện chấn động ra. Đó chính là kế hoạch hoàn thiện con người. Katsuragi Misato gật gật đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà A Tinh lại chẳng đợi cô lên tiếng thì đã lại nói ngay. Ngoài nó ra, thật ra vẫn còn một ngọn giáo khác nữa, tên của ngọn giáo đó là Cassius. Cô đã từng nghe nói tới ngọn giáo này chưa? Lần này, vẻ mặt của Katsuragi Misato không còn là khẽ biến nữa, mà là thật sự vừa nghi hoặc vừa sửng sốt lại vừa khiếp sợ, thậm chí nước trà trong chiếc tách cô đang bưng trên tay cũng bắn cả ra ngoài. Rất rõ ràng, tuy không biết cô làm sao biết được thế nhưng rõ ràng là cô đã từng nghe nói tới nó, hoặc nên nói là cô đã biết được từ đường truyền bí mật của chính mình. Tôi đoán chừng cô rất tò mò phải không? Cô biết ngọn giáo này có tác dụng gì không? Katsuragi Misato lắc lắc đầu, nhưng trong lòng cô cũng đã có được một ít dự cảm, có lẽ ngọn giáo này được dùng để... Nếu nói Longinus là chiếc chìa khóa dùng để khởi động sức mạnh chấn động của Enzo, vậy thì Cassius chính là chiếc chìa khóa dùng để đóng sức mạnh chấn động đó lại. Nói một cách đơn giản chính là Longinus có thể được dùng để hủy diệt thế giới này, sinh mệnh, đại dương, tất cả mọi thứ, thậm chí có thể dùng nó để hoàn thành kế hoạch hoàn thiện con người. Mà Cassius thì lại có thể được dùng để phục hồi thế giới này, đóng sức mạnh chấn động, nói đơn giản hơn là Cassius có thể giúp cho thế giới này khôi phục lại như trước. Soảng, Katsuragi Misato ngây ngần cả người, ngay cả tách trà trên tay mình đã rơi trên mặt đất từ bao giờ cô cũng không biết. Một hồi lâu sau, cô mới hơi cúi thấp đầu như thể đang muốn che giấu điều gì đó, cô nói bằng giọng hơi khàn khàn. Anh có đang nghiêm túc không? Những gì anh nói đều là sự thật cả sao? Chỉ cần có ngọn giáo Cassius thì sẽ có thể trả tất cả mọi thứ về như ban đầu, khiến tất cả đều quay về như trước kia ư? A Tinh lắc đầu rồi lại gật đầu nói. Còn phải có thêm ngọn giáo Longinus nữa, bắt buộc phải có cả hai ngọn giáo này trong tay mới có thể giúp tất cả mọi thứ phục hồi lại như cũ. Hơn nữa cô cũng biết đó, người chết không thể hồi sinh, thế nên con người này, động vật này. Những cá thể này một khi đã chết đi thì không thể nào trở lại được nữa. Thế nhưng thế giới này có thể được cứu chữa, bao gồm cả lỗ hổng trên bầu trời Nam Cực cũng có thể biến mất, đại dương cũng sẽ biến về màu xanh da trời, thế giới này có thể được cứu rỗi. Katsuragi Misato lại lặng đi một lúc lâu nữa, sau đó mới nói. Vậy làm sao để tôi tin tưởng anh được đây? Tin những điều anh vừa nói, cũng như, tôi làm sao biết được các anh chỉ định bước vào trong giáo điều cuối cùng để cứu rỗi thế giới này, mà không phải là muốn hủy diệt thế giới này? Tôi không thể tin tưởng các anh được. A Tinh nhún nhún vai nói. Cái này thì chúng tôi cũng đành chịu thôi, thế nhưng mục đích của chúng tôi chính là như vậy đấy. Mỗi một Angel đều có mục đích của riêng mình, có điều mà mình muốn đạt được. Chuyện này có phải là sự thật hay không, phải do cô tự định đoạt và đoán định, chúng tôi không có cách nào thay cô quyết định chuyện này được. gocchuyenaudio.com Giờ đây, cô đã biết mục đích của chúng tôi rồi đấy, cô định sẽ đối đãi với chúng tôi như thế nào đây? Thần sắc của Katsuragi Misato có hơi trầm lặng và đờ đẫn, rõ ràng là đang suy tư chuyện gì đó, thế nhưng cô vẫn đáp. Thật ra anh không nên hỏi tôi vấn đề này, tôi không phải là viên chỉ huy cao nhất của lớp, cũng không phải là nhân viên cấp cao của các nước, cụ thể nên đối đãi với các anh thế nào, tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể do tôi quyết định được, mà cuộc đối thoại ngày hôm nay. A Tinh lập tức mỉm cười cắt ngang lời cô, chắc chắn sẽ không nói ra hết toàn bộ phải không nào? Katsuragi Misato im lặng không trả lời, thế nhưng điệu bộ này thật ra đã được coi như là một câu trả lời rồi, mà A Tinh thì lại tiếp tục nói. Thế thì trước tiên chúng ta hãy gác vấn đề mang tính tranh cãi có tin hay không và có phải là sự thật hay không lại một chút đi. Tôi nghĩ cô cũng nên nhìn ra rồi chứ nhỉ. Chúng tôi không định, hoặc nên nói là ít nhất thì trước mắt cũng không định dựa vào vũ lực để tấn công vào lớp và cũng không định đối địch với lớp. Bởi vì trước đó tôi cũng đã nói rồi đấy, mỗi một Angel đều được coi là một cá thể độc lập, đều có dự định cuối cùng của riêng mình. Có kẻ thì muốn hủy diệt, có kẻ thì muốn mình trở thành thần linh, có kẻ thì muốn ngăn cản loài người các cô hoàn thiện thành thần linh, loại nào cũng có hết. Tuy rằng nếu xét trên một mặt ý nghĩa nào đó thì chúng tôi thuộc cùng một phe với những Angel khác, thế nhưng điều này không hề chứng minh rằng chúng tôi với bọn chúng sẽ không phải là kẻ địch. Chúng tôi hoàn toàn không mong muốn sẽ phải nhìn thấy chấn động lần thứ ba xảy ra, bởi vì nếu cứ thế mãi thì cái giá phải trả để khôi phục lại thế giới này sẽ càng thêm khổng lồ. Thế nên nếu xét trên một tình huống nào đó thì chúng tôi thậm chí còn sẽ giúp các cô chống lại những Angel khác nữa kia. Tính chất tạm thời không phải là kẻ địch ư, Katsuragi Misato thì thào nói. A Tinh gật gật đầu nói tiếp, nên nói là tính chất tạm thời vẫn là đồng minh, nhưng đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đầu tiên, có một số điều chúng ta cần phải nói rõ trước. Điều thứ nhất, chúng tôi không mong muốn trông thấy chấn động lần thứ ba xảy ra, tương tự điều đó, chúng tôi cũng không mong muốn trông thấy kế hoạch hoàn thiện con người được hoàn thành. Bất kể là cái nào thì đều là chuyện mà chúng tôi không muốn nhìn thấy. Đồng thời, bất cứ kẻ nào muốn khởi động chấn động lần thứ ba, cũng như muốn khởi động kế hoạch hoàn thiện con người, bất kể đó là Angel hay là con người thì đều sẽ là kẻ địch của chúng tôi. Điều thứ hai, chúng tôi tất yếu, và cũng nhất định phải đi đến giáo điều cuối cùng. Lòng tin và con đường của chúng tôi đã cho chúng tôi sức mạnh, thế nhưng cũng đồng thời hạn chế chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành. Nhiệm vụ của mình, mà, nhiệm vụ của chúng tôi chính là đi đến giáo điều cuối cùng. Đây là chuyện không thể thương lượng, nhưng đương nhiên là trước mắt vẫn còn thời gian, cô vẫn có thể đi chứng thực tính chân thật của những điều tôi đã nói, rồi lấy đó làm căn cứ quyết định xem có nên ngăn cản chúng tôi hay không, hoặc là bố trí đại quân đến tiêu diệt chúng tôi, hoặc là giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ các anh muốn tôi trở thành nội ứng của các anh. Sắc mặt của Katsuragi Misato khẽ biến, cô nghiêm túc hỏi. A Tinh hơ hơ tay nói, hoặc giả là anh hùng cứu rỗi thế giới này, gocchuyenaudio.com. Ai biết được chứ, thế nên tôi mới nói, chúng tôi không có ý định lập tức sử dụng vũ lực để tiến công, bởi vì cách làm này không phù hợp với con đường cứu rỗi của chúng tôi. Cô có thể đi kiểm chứng, đi thăm dò, đi hỏi thử những người cấp cao, đặc biệt là Ikari Zendo cũng như những người của SCELE xem bọn họ lựa chọn thế nào. Tin tôi đi, cô sẽ không thích lựa chọn của bọn họ đâu. Bất kể là chấn động lần thứ 3 trong kế hoạch của bọn họ hay là kế hoạch hoàn thiện con người trong bản tính của bọn họ thì cô cũng đều tuyệt đối sẽ không thích đâu, thậm chí tôi. A Tinh dùng giọng điệu thoáng chút mơ hồ, lại kèm theo mùi lừa đảo nói. Thậm chí tôi có thể nhìn ra tương lai của cô. Sau khi biết được chấn động lần thứ 3 được bài bố và thiết lập bởi chính tay Ikari Zendo, cô sẽ phản kháng, sẽ lãnh đạo những người còn sống sót dương cao ngọn cờ phản kháng, vậy thì. Vì sao không ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra ngay từ bây giờ nhỉ? Đi đâu về đâu, cô đều có thể tự quyết định lấy, mà chúng tôi. A Tinh nhìn về phía Roger, vẻ mặt của Roger vẫn giữ nguyên nụ cười, thản nhiên ôn hòa mà. Ngủ mất rồi, A Tinh gồng mình nén xuống hết tất cả những sợi gân xanh đang sắp trồi lên trên trán, hắn nói với Kasuragi đã đứng dậy và sắp sửa bước ra khỏi cửa. Quyền quyết định nằm trong tay Koko Misato. Xin cô hãy cẩn thận Ikari Zendo, ông ta đã khác xưa rồi. Nguyên văn A Tinh định nói là Ikari Zendo trong phiên bản mới đã khác với người đàn ông cũng na ná như Ikari Shinji kia trong phiên bản trên TV rồi. Ikari Zendo trong bản Review of Evangelion, nguy hiểm và độc ác hơn rất nhiều, đồng thời cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cũng không biết Kasuragi Misato rốt cuộc có hiểu hay không, cô chỉ phất phất tay, sau đó bước ra khỏi căn phòng này. 1. Ngọn giáo Longinus, cũng chính là ngọn giáo định mệnh, cách chương.